tối, manh, xuyên qua. Chương 5, người kéo thuyền yêu. Gocchuyenaudio.com. Theo như chuẩn bị sắp xếp, trừ bỏ đưa 100 tên hộ vệ hoàng gia theo thứ tự lên núi, nô bộc đi theo quan viên văn thư giữ nguyên kế hoạch cưỡi ngựa hồi biên cương thuận. Tiện còn mang theo Cổ Thiếu Thiếu trên xe ngựa xa hoa to siêu VIP. Mặt trời, chói chang chiếu qua đầu Tĩnh Huyền Phong không biết nghĩ thế nào lại làm một. Cây chù bố, dây thừng cột vào eo Cổ Thiếu Thiếu lôi đi. Thăng cấp thành, thú cưng, mà giờ phút này, hai người chính là một trước một sau dẫn. Đầu đội ngũ, Cổ Thiếu Thiếu sau một giờ bị lôi đi, rốt cục nhịn không được miệng khô lưỡi khô lau. Chán, cái thời tiết quỷ quái này nóng y như lửa. Tĩnh Huyền Phong một hồi thấy nàng sắn tay áo, hắn vội vàng đem cổ tay áo một phen xả. Xuống tận mờ u bàn tay nàng, chịu đựng đi, lộ cánh tay ra ngoài tay áo còn ra. Thể thống gì, Cổ Thiếu Thiếu đặt mông ngồi dưới đất nói cái gì cũng không đi tiếp. Ta là lừa sao, cho dù là đại gia súc cũng phải có thời điểm nghỉ ngơi đi. Này trời nóng, bị buộc lôi đi còn chưa tính, lại còn bị bao bọc bởi ba tầng quần. Áo ta sẽ rất mau bị cảm nắng a. Tĩnh Huyền Phong cười tùm tìm tại chỗ ngồi xuống, cũng ra lệnh bọn thị vệ nghỉ ngơi một. Lát vài tên thị vệ gần đó thấy Vương Phi đã bực tức đầy bụng. Liền bước lên phía trước hai ba người tạo thành hàng rào thay Cổ Thiếu Thiếu che nắng, một cái đệ thượng siêu. Cái này cô bích thứ lỗi ta bất, tài, một cái lấy tay giúp nàng quạt quạt, thỉnh, Vương Phi nhẫn nại một chút nữa, đi qua ngọn núi này còn có thụ ấm. Lời nói thì, vệ như xuân phong phiêu ra, ngươi thật, sự là người tốt, Cổ Thiếu Thiếu gật đầu chí tạ, lại hướng Tĩnh Huyền Phong. Bĩu môi nói, xem dưới tay của ngài còn vài người có lễ phép, xem ra không? Ra là binh lính a. Tĩnh Huyền Phong sờ sờ cái mũi không khỏi cười yếu ớt. Ta nói Vương Phi a, ngươi lúc này, đừng vội cao ý, lại nói thị vệ đó là người của phụ hoàng, chờ đem ngươi. Đưa đến biên cương xong đều sẽ trở về, đến lúc đó bổn vương sẽ cho ngươi. Chốt kiến thức binh lính chân chính là như thế nào? Cổ Thiếu Thiếu mặt liền tái xanh, xong rồi, hoàn toàn bị cô lập. Tình thế á, liệt nàng hướng Tĩnh Huyền Phong cọ cọ tùy tiện tìm cái phương hướng cử cao. Siêu thái độ thẳng tắp chuyển sang cảnh giới nịnh nọt cao nhất. Vương gia thỉnh, uống nước, hắc hắc, muốn thiếp thân giúp ngài quạt quạt chút không? Tĩnh Huyền Phong không rõ cho nên khơi màu mi, hạ thuốc sổ, sao có, thể, ngài khả là người tâm phúc của ta chiếu cố ngài kia còn không phải. Là hiển nhiên, Cổ Thiếu Thiếu một bên cười làm lành một bên vươn tay nhỏ bé. Vừa rơi xuống, chỉ nghe, ba, một tiếng trừ ở trên cổ Tĩnh Huyền Phong, bốn, phía nhất thời đắm chìm trong một mảnh yên ắng kinh khủng, Cổ Thiếu Thiếu biết. Chính mình gặp rắc rối, nàng nuốt nuốt nước miếng cúi đầu tranh thủ đồng tình. Nói, ta là người mù. Tĩnh Huyền Phong nhu nhu cổ liếc nàng một cái tùy tay điều chỉnh đai lưng, bọn thị vệ lại. Hiểu lầm tưởng hắn muốn rút đao chém Cổ Thiếu Thiếu trong khoảnh khắc tất. Cả đều đồng loạt quý xuống, chăm miệng một lời thỉnh cầu nói. Thỉnh, vương gia bớt giận, Cổ Thiếu Thiếu chớp một đôi mắt to vô thần nghi hoặc nói. Nghe động tĩnh bài sơn đảo hải. Dùng núi động biển, này, chẳng lẽ ngươi muốn làm thịt ta? Chấm, đang có ý, này. Tĩnh Huyền Phong không cho là đúng ứng thanh, bỗng nhiên ngoạn tâm nổi. Gocchuyenaudio.com, lên, sau đó liền thuận tay lấy ra một tiểu chùy thủ vỗ vỗ trên mặt cổ. Thiếu Thiếu, trước mặt mọi người ấu đả đương triều nhất phẩm vương, đây là. Tội phạm thượng giết không tha. Cổ Thiếu Thiếu cảm thấy lưỡi đao lạnh lẽo chạy từ từ trên mặt mình, nhất thời. Mông xê dịch về phía sau. À, ta không phải nhẹ nhàng vỗ ngươi một. Chút sao cho dù không cẩn thận cho ngươi một bạt tai. Tá, cũng là có thể, Tĩnh Huyền, Phong dùng sức ngăn chặn tiếng cười. Bổn vương trạch tâm nhân hậu sao lại giết, ngươi thế nào muốn ra tay đánh bổn vương, vươn đến. Làm sao, chặt tay, ta đã tàn tật thành như vậy ngươi còn muốn phế đi tay của ta. Cổ, Thiếu Thiếu trước mắt nhất thời hiện ra hình ảnh khủng bố bị nắm tay trên. Chiếu bạc, kiểu như đánh bạc không có tiền trả thì bị chặt tay ý, đúng vậy. Đúng vậy, còn không mau vươn đến. Đang ở giờ, phút này, nàng đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay đụng tới một bàn tay nóng hầm hập sống chết nắm lấy cái tay kia đưa về phía trước, không quan tâm nói. Này đây, lời này vừa, nói ra, khiến cho không ít binh lính kiềm chế không được tiếng cười, Cổ Thiếu. Thiếu nghi hoặc hướng bốn phía nhìn xem, nhưng chết cũng không buông cái tay. Kia ra Tĩnh Huyền Phong giờ khóc giờ cười thở dài. Cổ Thiếu Thiếu bắt lấy cái, tay kia vừa vặn là của hắn, Cổ Thiếu Thiếu cũng thuận tiện lấy tay mình quyệt quyệt mắt tức khắc trình diễn. Tiết mục khổ tình, các ngươi đều khi dễ ta là cái người mù, ô Tĩnh Huyền. Phong thấy nàng vừa khóc cũng thu hồi chùy thủ đem nàng ôm lấy, đại đội ngũ. Thấy Tĩnh Huyền Phong đã đứng dậy, tức khắc chỉnh tề đứng dậy tiếp tục đi trước. Tĩnh Huyền Phong xem nàng còn tại chỗ lau nước mắt, vừa đi vừa kết luận nói. Ta hoài nghi ngươi là chính mình khóc thành mù. Cổ Tiếu Kỳ thật sớm không nghĩ khóc, nhưng nàng phát hiện chỉ cần vừa khóc liền. Có người ôm đi, đó là hảo sự đỡ phải dùng sức cỡ nào a, ôi cái. Trình độ vô sỉ, ta vốn chỉ, sợ chết a, ngươi đừng làm ta sợ được không? Nàng vừa khóc nức nở vừa thay. Đổi tư thế thoải mái, khuôn mặt gối lên vai Tĩnh Huyền Phong, hai tay giao nhau. Hoàn ở sau gáy hắn, Tĩnh Huyền Phong cảm thấy nàng ở trong lòng chính mình xoay đến xoay đi không thành thật. Chỉ chốc lát sau liền nghe được tiếng hít thở đều đều, hắn không khỏi lâm vào. Khiếp sợ, nằm ở trong lòng hắn còn dám yên tâm thoải mái ngủ tiểu manh nhi. Chính là người đầu tiên, này chỉ có thể nói rõ ràng, nàng căn bản không sợ. Hắn, Cổ Tiếu tự hồ cảm thấy cái mũi có điểm ngứa, mơ mơ màng màng ở trên vai hắn cọ cọ. Sau đó tự nhiên mà ôm sát cổ hắn, tiếp tục vù vù ngủ thiếp đi. Hắn không, cho là đúng cười, nguyên ý là tính sửa trị tiểu manh nhi cũng không biết vì. Sao mỗi lần đều diễn biến thành chính mình chịu tội, sớm hay muộn cũng nhất. Định phải ngược đãi nàng một hồi, nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn về phía cổ. Tiếu đang ngọt ngào đi vào giấc ngủ, ngực cũng không đồng nhất dựa sát. Thân thể nàng, lẩm bẩm, thật sự là ăn gan hùm mật báo, thị vệ trưởng, nghe được tam hoàng tử giết địch dũng mãnh tính tình hòa bạo thậm chí là ngay. Cả đương kim hoàng thượng đều phá lệ sủng ái hắn, không khỏi hảo tâm tiến lên. Hỏi, vương gia, ngài tự mình chăm sóc vương phi chính là bọn thuộc hạ thất. Trách không bằng để bọn thuộc hạ tìm đằng y cấp vương phi nghỉ ngơi. Tĩnh Huyền, góc chuyện audio.com, Phong Dương tay lên ý bảo không cần làm điều thừa, nếu có chút đằng y tiểu. Manh Nhi khẳng định càng đắc ý cùng, lúc đó, mấy bóng đen theo đuôi trốn ở sau nham thạch rình coi, khi bọn hắn đạt. Được tin tức mới nhất của Tĩnh Huyền Phong, dùng ánh mắt nhìn nhau, rồi. Nhỏ giọng vô thức hướng lộ tuyến tiền phương đội hộ vệ vàng ra hành tàu chạy. Đi, khi mặt trời, chiều ngã về tây, Cổ Tiếu rốt cục ngủ dậy, nàng thân duỗi mình lắc lắc đầu. Chỉ nghe một đạo, thanh âm không hờn giận lọt vào tai, xem tư thế này, ngươi còn rất tự tại. Cổ Tiếu cả kinh, này mới phát hiện chính mình còn ngồi ở trên đùi Tĩnh Huyền Phong, nàng nhất thời đem hai tay rút khỏi vai Tĩnh Huyền Phong. Hắc hắc, vất vả, bất quá lại nói, ngươi như thế nào không đánh thức ta? Này không phải, phong cách của ngươi nha. Tĩnh Huyền Phong cho nàng một cái ánh mắt, không biết phân biệt, bổn vương không muốn, ngươi một người vô tổ chức vô kỷ luật ảnh hưởng hành trình toàn bộ đội ngũ còn. Có, đừng tưởng rằng chuyện đánh ta cứ như vậy trôi qua. Cổ Tiếu chừng đôi mắt như cá chết, đại nam nhân như vậy lại thích thù dai, ta chẳng qua âu yếm ngươi một chút mà thôi, muốn hay không ta chuẩn bị. Cho ngươi một vở nhớ thương tiểu hắc chướng a, lại nói. Ngươi luôn ở trong cung, 5 năm, vì sao động bất động liền hồ ngôn loạn ngữ. Kẻ điên, cùng thiên tài chỉ cách nhau có một đường chỉ, các ngươi là người thường không? Lý giải được đâu, ngươi, đương nhiên không phải người điên, là người mù điên. Cổ Tiếu hai tay chống nạnh bất mãn nói, người mù, người đến tột cùng, có hay không lòng thương người? Tĩnh Huyền, Phong khinh thường hừ một cái, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, những lời này càng thích hợp với ngươi. Cổ Tiếu đã nghe được bọn họ nói lộ tuyến hành tàu là một đường xuôi nam, nếu là biên cương trong lời nói thì chính là hiện tại từ vị trí Vân Nam tới Tây. Nam ước chừng 1000 lý tiếp cận rừng mưa nhiệt đới rộng lớn, nàng nhất tưởng. Nghĩ đến lần này đến Tây Song Bản Nạp, là một danh lam thắng cảnh tuyệt, đẹp ở Vân Nam, Ti Kiêu, là châu tự trị của người Thái, lại không thể nhìn, thấy phong cảnh xinh đẹp kia, không khỏi uể oải rũ mắt xuống. Nói, nàng đối, Tây Song Bản Nạp vẫn là có chút hiểu biết, mà Tây Song Bản Nạp ở cổ đại còn. Được xưng là, nhạc thổ lý tưởng mà thần kỳ, nơi này lấy cảnh quan nhiệt đới, thần kỳ cùng phong tình dân tộc thiểu số mà nổi tiếng, lại xưng thái tộc chi. Hương, ai, hôn, nhân không có tình yêu quả thực thật đáng buồn, đợi tới biên cương, ngài. Mặc cho ta tự sinh tự diệt đi, Tĩnh Huyền, Phong nghe ra giọng nàng thực cô đơn, cũng nâng cằm của nàng lên nhìn chăm. Chú vào cặp mắt to vô thần kia, ngươi không phải là đại phu y thuật cao, minh sao, đôi mắt này thật sự không thể cứu. Cổ Tiếu ngẩn ra, nàng cố gắng nhớ lại chuyện của thân thể này trước khi xuyên. Qua, đại khái năm ấy 8 tuổi, nàng sau một hồi bất ngờ phát bệnh liền. Bị mù, mà thuật châm cứu của nàng là sau khi mù mới học, có vẻ là một lão nhân dạy y thuật, sau đó Cổ Tiểu liền mượn lão nhân chuột trắng. Nhỏ dùng, đâm ít nhất mấy vạn châm, giờ phút này, trí nhớ đột nhiên gián đoạn chỉ. Còn một khoảng trống, Cổ Thiếu Thiếu trầm mặc không nói, chẳng lẽ là sốt. Cao Không Lùi khiến mắt nàng bị hỏng. Nàng tùy, góc chuyện audio.com, theo trí nhớ không tự chủ được sờ soạng đến cánh tay Tĩnh Huyền Phong. Như ma, xôi quỷ khiến bắt đầu tìm kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói. Huyệt xích trạch, cánh tay ngoại sườn, khuất khửu tay, chỗ lõm xuống một tấc thẳng trên khửu. Tay, amen, nó nói huyệt sân nhà ta tìm thấy công hiệu có vẻ giống. Nên chém bữa ai bích thì alo nhá, nàng vừa nói vừa ấn đi xuống Tĩnh. Huyền Phong cảm thấy cánh tay đau xót nhất thời hét ra. Ngươi làm gì đâu, Cổ Tiếu, Tiếu không nghĩ tới chính mình thật sự có thể ấn đến huyệt vị, phấn khởi hoan. Hồ nói, huyệt xích trạch ngũ huyệt chi nhất, bản kinh chi hợp huyệt ngũ. Hành trúc thổ công hiệu, điều nhuận khí tức an thần thông lạc chủ trị. Đau tức ngực còn có thể trị liệu, chứng luống cuống thật thích hợp với. Ngươi, ha ha, chờ ngày nào đó bản ngự y cho ngươi hai châm. Tĩnh Huyền Phong mạnh mẽ kháp trụ cổ nàng, đe dọa nói. Ngươi còn dám tùy tiện chạm vào, huyệt vị trên người ta ta sẽ bóp chết ngươi. Cổ Tiếu, Tiếu khoa trương lè lưỡi, lắc đầu thật mạnh tỏ vẻ thành ý Tĩnh Huyền. Phong lần này hừ nhẹ một tiếng mới buông tay, Cổ Thiếu Thiếu nhu nhu ít hầu. Cười to, ngươi có phải hay không sợ bị tiêm a, theo ta thực không có tiền đồ. Tĩnh Huyền, Phong lạnh lẽo đứng lên, giật giật chù bố trong tay chậm rãi đi Cổ Thiếu. Tiếu nháy mắt lại trở về trạng thái đại gia súc, nàng lôi kéo dây thừng cạc. Cạc cười trộm, ngẫu hứng cải biên bài hát người kéo thuyền. Tiếu, tiểu muội muội ta bị nắm đi nga, ca ca ở phía trước a, ân ân oán oán. Dây kéo thuyền đãng từ từ. Tĩnh Huyền, Phong không thể nhịn được nữa bịt kín lỗ tai. Thật khó nghe, này chẳng ra. Cái nhạc khúc gì cả ngươi còn không biết xấu hổ sướng. Ai, ta ca hát không có âm điệu. Nàng bám giết không tha lại sướng vài. Câu, khả Tĩnh Huyền Phong vẫn nói khó nghe, ra vẻ còn khinh thường xúc động của. Nàng, Cổ Thiếu Thiếu liền suy ngẫm, người ta xuyên qua đến không phải tùy tiện. Sướng một bài bao giờ có trăng sáng liền giành được chiếm được mê mẩn. Sủng ái cả sảnh đường sao. Nguyên lai là bịa đặt, mọi người về sau đừng hồ lộng. Người cổ đại a, bọn họ thật sự không thích nghe, còn có một chuyện, bọn họ sướng. Ca chúng ta càng không thích nghe, cái này chuẩn, chẳng cần nói cổ, đại, ví dụ đơn giản là chúng ta cô thích nghe tuồng giống như các bác. Già cô thể nghe rap cách chương.